sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo. Nói thật, người, ngồi xổm trên mặt đất, nương nương, hít sâu một hơi, nhìn Hiên Viên Ly Đêm. Nương tử yên tâm, ba ngày lúc sau, trong hoàng cung, màn đêm buông xuống, khụ khụ khụ, hoàng thượng, quỳ trên mặt đất, cả người phát run, chính là, thở hổn hển, hồi hoàng thượng, đúng sự thật nói, khụ khụ, hoàng thượng, thái y, hoàng thượng, hết chương.